Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1311, Nại Hà Thiên, vẫn là hàn huyên với ngươi ngày vui vẻ, chương 1308, Nại Hà Thiên, vẫn là hàn huyên với ngươi ngày vui vẻ vị trí trung tâm. Sở Tiệp từng bước một tới gần, trên đầu của nàng đồng dạng xuất hiện một thanh đao. Chỉ là chưa từng để ý qua, càng đến gần, phía trước tràng cảnh cũng càng phát ra rõ ràng, là một ngọn núi, xem ra ở trên ngọn núi, Sở Tiệp cất bước đi tới. Bên cạnh màu trắng chim chóc trên đầu cũng xuất hiện đao, đã bắt đầu mất phương hướng, đem bạch điểu ôm vào trong ngực, Sở Tiệp tiếp tục đi lên phía trước, chỉ là đi tới đột nhiên cảm giác có màu đen khí tức xuất hiện. Một nháy mắt, vô số đạo khí tức như là mây đen ép thành bình thường khuếch tán. Ngay sau đó một mặt hồn cờ bao trùm toàn bộ rừng cây. Tiếng cười truyền khắp bốn phương tám hướng. Ta trăm vạn hồn phiên thành. Ha ha ha, tùy ý tiếng cười truyền đến. Sở Tiệp có chút ngoài ý muốn trông đi qua. Ánh mắt thâm thúy, tựa như liên thấu toàn bộ rừng cây. Nhìn thấy đầu nguồn trong nháy mắt. Nàng hơi kinh ngạc, thiếu gia, vô ý thức trốn đến phía sau cây, chỉ là một lát, trong đôi mắt, cảm xúc tiêu tán, bước nhanh rời đi, tiến vào sơn phong về sau, nàng quay đầu nhìn một cái, thiếu gia đã như vậy mạnh sao, nàng hơi xúc động, bất quá không có tới gần, đứng thẳng một lát, liền hướng ngọn núi bên trên đi đến, trên đầu đao không có mang đến bất kỳ biến hóa nào. Cũng không có đồ vật ngăn cản bước tiến của nàng. Chốc lát, Sở Tiệp tới ngọn núi bên trên. Thanh tịnh ao nước, bốn đóa hoa sen. Ngay sau đó ở giữa hoa sen một cái bóng mờ bắt đầu ngưng tụ. Thân ảnh hoàn thành trong nháy mắt. Sở Tiệp nhìn thấy đối phương chính nhìn về phía mình. Không dám chần chờ, cúi đầu cung kính hành lễ. Sở Tiệp xin ra mắt tiền bối. Nại Hà Thiên nhìn xem Sở Tiệp nói, còn chưa thành tiên. Vâng, Sở Tiệp gật đầu nói, để tiền bối chê cười. Ngươi có nghi vấn? Nại Hà Thiên mở miệng hỏi. Có một chút, Sở Tiệp gật đầu. Hỏi một chút nhìn, Nại Hà Thiên ngữ điệu bình thản. Thiên đạo trúc cơ hoặc là người có đại khí vận, chỉ có thể là thiên đạo trúc cơ cùng người có đại khí vận sao? Sở Tiệp nhìn qua đối phương hỏi, ngươi có thiên tâm? Nại Hà Thiên có chút bội phục nói, tuổi còn nhỏ liền có thiên tâm, xác thực không đơn giản, tương lai thành tựu một điểm không tầm thường. Sở Tiệp nhìn đối phương nói, là chuyện tốt, chẳng lẽ là chuyện xấu? Nại Hà Thiên hỏi lại, khi tiến vào cái này bí cảnh thời điểm, vãn bối liền hiểu người nào có thể tới. Sở Tiệp nhìn về phía hồ nước ba cái vị trí nói, cũng biết loại người nào có thể tiến vào, người muốn hỏi phải chăng có người có đại khí vận đi vào. Nại Hà Thiên phảng phất xem thấu người trước mắt. Sở Tiệp gật đầu, vâng, có. Nại Hà Thiên gật đầu, vậy hắn có thiên tâm sao? Sở Tiệp nghiêm túc hỏi. Nại Hà Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt có người nói, xem ra người không giống bình thường người có đại khí vận. Bất quá cái kia người xác thực không có thiên tâm. Thiên tâm không như mình tâm sao? Sở Tiệp đê mi, nàng vẫn luôn minh bạch có thể nghĩ muốn đi ra con đường của mình sao mà chi nạn. Bây giờ nàng cần thiên tâm. Nại Hà Thiên nhìn xem người trước mắt cười nói, ngươi không hỏi xem ta tiền bối chỉ là cái gì? Sở Tiệp hơi hiếu kỳ, ta cũng là người có đại khí vận, muốn hay không hỏi một chút ta có hay không có thiên tâm? Nại Hà Thiên mở miệng hỏi, có. Sở Tiệp hỏi, có. Nại Hà Thiên gật đầu, thiên tâm không như mình tâm không đúng, thiên tâm cũng tốt, thiên đạo trúc cơ cũng được, người có đại khí vận cũng có thể, hết thảy tất cả đều là ngươi bên ngoài, người khác cũng xác thực chỉ nhận những thứ này. Nhưng những người khác là những người khác, ngươi phải sâu cắt minh bạch một sự kiện, hết thảy tất cả đều chỉ bất quá là người đại đạo trên đường công cụ, cũng không phải là đại đạo bản thân. Nghe vậy, Sở Tiệp trong đôi mắt có chút quang mang, trầm mặc một lát, cung kính đi lễ, đa tạ tiền bối giải hoặc. Không ngại, ngươi là tài năng dễ uốn nắn, cùng ngươi trò chuyện lão phu cảm giác thịnh hoan. Nại Hà Thiên khóe miệng mang theo mỉm cười nói, may mà lão phu hiện tại có không ít thời gian, liền cùng ngươi trò chuyện chút như thế nào vận dụng đại khí vận. Nói liền để Sở Tiệp ngồi xuống, cái sau cũng không dám chậm trễ tại bên hồ nước ngồi xếp bằng, bắt đầu lắng nghe đối phương dạy bảo. Giang Hạo rời đi Sơn Phong một đường đi ra phía ngoài, trên đường lại một lần gặp Thường Duy hai người. Mỗi người bọn họ đều có một chút cơ duyên, có thể nói thu hoạch có chút phong phú. Tại Giang Hạo xuống tới thời điểm, bọn hắn đã tỉnh lại. Cổ đạo hữu đây là muốn rời đi rồi. Thường Duy có chút tiếc nuối, là muốn rời đi, vừa mới đạt được một chút cơ duyên, không dám lưu lại. Giang Hạo thoải mái nói, xác thực, nơi này loại người gì cũng có thu hoạch mau rời khỏi là lựa chọn sáng suốt. Đã như vậy, chúng ta cũng dự định trở về, Thường Duy nói, như là đã đạt được cơ duyên, như vậy thì không có lưu lại cần thiết. Đúng rồi, cổ đạo hữu lúc nào đến Bắc Bộ, đến lúc đó nhất định phải tới tìm chúng ta, Cảnh Nhan vừa cười vừa nói. Được, Giang Hạo gật đầu, lần này nếu là không có đạo hữu chúng ta khả năng liền không chiếm được như thế lớn cơ duyên. Cổ đạo hữu tu vi mặc dù yếu đi chút, nhưng là cơ duyên không tệ. Hảo hảo cố gắng, kế tiếp đệ nhất cổ kim chính là ngươi, Thường Duy trêu ghẹo nói. Giang Hạo cười phụ họa, đương nhiên là khiêm tốn lắc đầu. Đệ nhất cổ kim hắn là không làm. Bất quá cổ kim thiên mặc dù không phải đệ nhất cổ kim, nhưng nhất định sẽ hoành ép một thế. Đột nhiên hắn cảm giác được vô tận vong hồn, dị thường cuồng bạo, Sở Xuyên âm thanh cũng tùy theo mà tới. Giang Hạo biết là cái kia vạn hồn phiên, pháp bảo này cũng không tệ, cũng không biết bên trong vong hồn có được hay không ứng đối, Giang Hạo thầm nghĩ. Sau đó Sơn Hải ấn ký ở chung quanh xuất hiện, bắt đầu chìm vào hồn cờ bên trong, có thể giúp Sở Xuyên càng nhanh khống chế những thứ này. Như thế tương lai đường liền sẽ thuận tiện rất nhiều, cũng sẽ không cần lo lắng đối phương sẽ quay về lối. Mặc dù trước đó lời thề son sắt cáo chi đối phương có thể trở về, vừa ý bên trong cũng không muốn đối phương trở về, thật vất vả phóng sinh. Tiểu Ly thả mấy lần, một mực không thể thành công, Sở Xuyên cũng không có thể thất bại. Cái này người có đại khí vận khí a, thế mà đạt được bực này cơ duyên. Bất quá đây là pháp bảo gì, nhìn cũng không phải là đồ tốt. Oán cùng hận đều nhanh đầy ra, Cảnh Nhan nói. Khả năng là một cái ma môn đệ tử đi, Giang Hạo hồi đáp. Ma môn đệ tử đó nhất định là ma phiên. Nếu là tiên môn đệ tử, cái kia hẳn là tiên phiên, Thường Duy nói. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, tiền bối nói có lý. Cái này nếu là đặt ở nhân hoàng trong tay, đó chính là nhân hoàng phiên rồi. Cũng là, hiên viên kiếm tại nhân hoàng trong tay, chính là nhân hoàng kiếm. Về sau Giang Hạo đi ra rừng cây, cùng hai vị Bắc Bộ tiền bối cáo biệt, đối phương rất nhiệt tâm. Nói có rảnh đi Bắc Bộ nhất định phải đi tìm bọn hắn. Nhiệt tâm như vậy người không thấy nhiều. Từ đầu với đuôi, hai người kia cũng không có chút nào ác ý. Cho nên dẫn bọn hắn đi một đoạn đường, cũng là không phải chuyện gì xấu. Về sau Giang Hạo cảm giác dưới, rốt cuộc tìm được có hắc ưng vị trí khí tức. Đi qua xem xét, quả nhiên có cái ẩn nấp không gian. Nhẹ nhàng rót vào lực lượng mở ra cổng không gian sau, Giang Hạo một bước đi ra ngoài. Trước khi đi lưu lại Càn Khôn Tử Hoàn, đợi chút nữa làm xong việc còn muốn trở về, sau đó cùng đại bộ đội cùng một chỗ trở lại Thiên Âm Tông, nếu không sẽ bị Tự Bạch phát giác. Nam Bộ có gió lốc sơn phong trong động phủ, có lông trắng hắc ưng ngồi cao địa vị cao nhất đưa. Thanh âm hắn mang theo một chút trào phúng, nhân loại kia hẳn là liền muốn ra, hắn có được đồ vật đều chính là chúng ta, đến lúc đó lại để cho hắn đi địa phương khác, có được đồ vật toàn bộ đều muốn nộp lên, đây chính là hắn số mệnh, không có cái gì bối cảnh, tu vi lại yếu, hắn coi là nương tựa theo một bầu nhiệt huyết liền có thể hào hào sống sót sao? Ngây thơ, quá ngây thơ rồi, tu tiên nhìn cũng không là hắn nhiệt tình, là bối cảnh, là thực lực, phía dưới những người khác cũng là gật đầu, nói thủ lĩnh anh minh, bất quá hắn không phải có cái sư huynh sao? Muốn hay không để hắn đi viện binh, lấy bối cảnh của hắn. Hắn sư huynh khẳng định cũng là cái không có bối cảnh, không có thực lực phế vật nhân loại. Đem hắn gọi tới chúng ta liền có thêm một cái bán mạng nô lệ. Phía dưới có người mở miệng hỏi. Ý kiến hay, lông trắng hắc ưng gật đầu. Cảm thấy cái chủ ý này rất không tệ. Chờ người ra lập tức liền bắt đầu thực hành. Đến lúc đó đều phải vì bọn họ làm việc. Chỉ là tại bọn hắn thảo luận thời điểm. Đột nhiên có tiếng bước chân xuất hiện, trong lúc nhất thời đám người có chút ngoài ý muốn, ở đâu ra tiếng bước chân, người nào, lập tức có người mở miệng nhìn ra phía ngoài, trong lúc nhất thời rất nhiều hắc ưng đều nhìn về bên ngoài cửa hang. Quả nhiên, tiếng bước chân chính là từ cái chỗ kia truyền tới, bất quá thời gian mấy hơi thở, một bóng người chậm rãi xuất hiện, đám người khí tức bắn ra. Muốn áp chế, nhưng mà bất kỳ khí tức gì đối với người tới không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bước tiến của hắn không có biến hóa, thậm chí liền tiết tấu cũng không từng có một tơ một hào biến hóa. Cái này để hắc ưng bọn người kinh ngạc. Rất nhanh, đối phương đi tới cổng. Một cái thấy không rõ khuôn mặt nam tử. Yên tĩnh đứng thẳng nhìn xem bên trong hắc ưng, phản hư yêu tộc. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nghe Sở Xuyên nói lúc, hắn đã cảm thấy hắc ưng hẳn là sẽ không quá mạnh. Thế nhưng là tận mắt thấy lại phát hiện so với mình dự đoán còn muốn yếu. Đây cũng quá khoa trương, rất nhanh hắn liền phát giác được trên cùng lông trắng ưng đằng sau có một ít khí tức. Tiên nhân khí tức, như thế, Giang Hạo mới gật đầu, dạng này mới bình thường nha. Đại thế đến, không có tiên nhân tọa chấn, chỗ nào có thể có địa bàn lớn như vậy, bất quá để phản hư tọa chấn, có chút gây tê liệt người ý nghĩ, chúng ta yêu tộc là cảnh giới gì không phải ngươi nhân loại có thể phỏng đoán. Ngươi thấy không nhất định là thật, ngươi nhất định phải thử một chút. Trên cùng lông trắng hắc ưng mở miệng nói ra, Giang Hạo lắc đầu, không thử, biết liền tốt. Hắc ưng nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu biết đối phương nhất định không có lợi hại như vậy. Ngươi là ai? Sở Xuyên các vị tiền bối quen biết sao? Giang Hạo mở miệng hỏi, nhân loại kia, có người hỏi, Giang Hạo gật đầu, vâng, ngươi là hắn người nào? Hắc ưng hỏi, ta là sư huynh của hắn, Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, rất nhiều hắc ưng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới a, bọn hắn còn muốn đem người dẫn tới. Ý nghĩ vừa mới bắt đầu, đối phương liền đến, thật sự là đại hỷ sự. Trong nhà người có cường giả, sư phụ ngươi lại là mạnh cỡ nào? Bọn hắn đợi ngươi như thế nào? Lông trắng hắc ưng hỏi, ta không có người trong nhà, sư phụ rất mạnh nhưng không chào đón ta. Trong tông môn cũng liền một sư tỷ một sư huynh đối ta không tệ. Những sư huynh sư tỷ khác không tốt không xấu đi, Giang Hạo hồi đáp. Cuối cùng hắn lại bổ sung một câu, bất quá bọn hắn đều không có các ngươi mạnh chính là. Nghe vậy, hắc ưng nở nụ cười, xem ra ngươi so ngươi tên phế vật kia sư đệ chẳng tốt đẹp gì. Giang Hạo gật đầu, chúng ta đều qua tương đối đáng. Đã như vậy, ngươi bây giờ tới là tới làm chúng ta nô lệ. Lông trắng hắc ưng hỏi, Giang Hạo lắc đầu, cũng không phải là, không phải, nghe vậy lông trắng hắc ưng cười ha hà, những người khác đi theo cười lên, thanh âm của bọn hắn cực kỳ phách lối. Tới còn đến phiên ngươi nói có đúng hay không rồi. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn, cất bước đi ra, từng bước một đi hướng địa vị cao nhất đưa. Trên đường có Hắc Ưng giận dữ, làm can, thoại âm rơi xuống, bay ra ngoài, công kích về phía Giang Hạo. Gặp đây, Giang Hạo quyết định tôn trọng đối phương. Sau đó trong tay Bán Nguyệt xuất hiện, chém ra một đao, thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, Nguyệt Luân hiện ra, ánh trăng xẹt qua chân trời, to lớn đao ảnh chém về phía trước, oanh, một đao rơi xuống, đem Hắc Ưng một phân thành hai, ngay sau đó đao quang rơi vào trong sơn động, trực tiếp đem sơn động chém ra, một đao kia chặt đứt Hắc Ưng, chặt đứt sơn phong. Phía ngoài ánh trăng bởi vậy rơi vào trong sơn động. Như thế, Giang Hạo mới chậm rãi thu đao. Lúc này trong sơn động cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả Hắc Ưng đều nhìn trong chọc vào Giang Hạo. Cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Tựa hồ đối phương chỉ cần nguyện ý, tùy thì đều có thể đem bọn hắn quét ngang. Đạp, đạp. Giang Hạo từng bước một đi tới lông trắng Hắc Ưng trước mặt nói: "Ta có thể ngồi một chút sao?" Lông trắng Hắc Ưng một mặt sợ hãi đứng dậy, còn hỗ trợ vỗ vỗ chỗ ngồi. Giang Hạo ngồi xuống, bình thản âm thanh truyền ra ngoài: "Ra đi, không ra liền vĩnh viễn không dùng ra tới." Rất nhiều Hắc Ưng không biết đối phương có ý tứ gì, nhưng là rất nhanh, khí tức cường đại xuất hiện. Có ba con lông trắng Hắc Ưng từ chỗ sâu bay ra. Vừa ra tới, một vị lông trắng Hắc Ưng liền đối trước đó lông trắng Hắc Ưng một cái. Phịch một tiếng, đem đối phương đập bay ra ngoài. Lớn mật, hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng. Sau đó quỳ gối Giang Hạo trước mặt. Dạ Lâm bái kiến tiền bối. Cái khác hai vị Hắc Ưng cũng là như thế. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn. Âm thanh bình tĩnh nói, sư đệ ta đến các ngươi nơi này, các ngươi biết không? Không, không biết, là chúng ta không có từ xa tiếp đón, Dạ Lâm lập tức nói. Xem ra là một cái hiểu lầm, Giang Hạo gật đầu nói. Vâng, chính là hiểu lầm, Dạ Lâm trước tiên nhìn về phía trước đó thủ lĩnh nói. Nhanh nói cho tiền bối, các ngươi đều hiểu lầm cái gì? Giang Hạo lùi ra sau dựa vào, cũng không đánh gãy bọn hắn, mà là an tĩnh nghe một chút đến cùng là hiểu lầm cái gì. Là thật hiểu lầm, lông trắng Hắc Ưng quỳ trên mặt đất khóc kể lể. Chúng ta xem Sở Xuyên Sở thiếu gia tuấn tú lịch sự. Khí chất bất phàm, trên thân khí tức kinh người, thiên phú vang dội cổ kim, kỳ thật để hắn tiến bí cảnh là vì thí luyện hắn. Chúng ta Hắc Ưng nhất tộc vốn muốn tìm người chủ nhân tốt phụ tá đối phương, mình cũng càng tốt sinh tồn. Đây không phải coi trọng Sở Xuyên thiếu gia, không nghĩ tới phát sinh dạng này hiểu lầm. Lông trắng Hắc Ưng một thanh nước mũi một thanh nước mát, phải nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Dạ Lâm cũng nói theo, tiền bối, sự tình chính là như thế cái sự tình, thật là một trận hiểu lầm. Giang Hạo nhìn qua bọn hắn cười nói, thì ra là thế, tu chân giới nha, nhìn chính là bối cảnh cùng thực lực, các ngươi là muốn cho Sở Xuyên khi các ngươi bối cảnh à, đúng vậy. Chúng ta rất xem trọng hắn, nguyện ý dốc hết thảy giúp hắn, lông trắng Hắc Ưng chắc chắn nói. Giang Hạo nhìn qua đối phương, không có mở miệng, ta nguyện ý phát thiên đạo đại thệ. Lông trắng Hắc Ưng lập tức mở miệng, tiếp lấy liền bắt đầu thề. Giang Hạo ánh mắt thu hồi, rơi vào ba vị tiên nhân thân ưng bên trên. Trong lúc nhất thời ba người tê cả da đầu, cuối cùng phát thiên đạo đại thệ, những người khác đi theo thề. Như thế Giang Hạo mới hài lòng gật đầu. Người trong nhà a, hiểu lầm. Như thế, tất cả Hắc Ưng nhẹ nhàng thở ra, còn sống. Nhưng là lại có chút tức giận, ngươi có loại này bối cảnh, ngươi sớm một chút nói a, làm sao đến mức để sư huynh của ngươi tự mình đến gửi cho bạn bè một bản sách mới, Vạn Pháp Nhanh Thông. Ta có thể chuyển hóa điểm năng lượng.